Huyền học đại sư là học bá, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, qua đời, tiệc thi đậu qua đi, Diêm Đình Lợi liền tự mình đến nhà, đến trao đổi mang theo Thư Hân cùng nhau đi kinh thị các hạng công việc. Thư Triển Trình cùng La Thục Nghi hai mặt nhìn nhau, bọn họ hoàn toàn không biết Diêm Đình Lợi đến tột cùng là ai. Một bên Thư Hân vỗ vỗ đầu. Lúc này mới ý thức được, lại đem sự tình quên mất, nàng vội vàng nói, cha, mẹ, các ngươi không phải vẫn nghĩ biết, bản lãnh của ta đến tột cùng từ chỗ nào học được sao? Đây là sư phụ của ta, ta đều là cùng hắn học có sẵn sư phụ, vừa vặn đem trước kia không muốn nói sự tình cùng nhau tròn. Cứ như vậy, cha mẹ liền sẽ không lại truy cứu, Thư Triển Trình nghe vậy. Vội vàng đem Diêm Đình Lợi từ trên xuống dưới đánh giá một phen. Có thể khiến hắn thất vọng chính là, đối phương trừ tinh thần quắc thước chút, không có gì đặc biệt. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng trên mặt lại là khách cực kỳ tức giận. Hắn vội vàng đem Diêm Đình Lợi mời đến phòng khách, cho hắn ngâm trà ngon, đồng thời nghi hoặc không hiểu. Lúc này đến, có chuyện gì sao? Một bên La Thục Nghi bén nhạy đã nhận ra Diêm Đình Lợi không đơn giản. Trong lòng của nàng cũng rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Khoảng thời gian này đến nay, khuê nữ càng đổi càng lợi hại. Nàng đắc ý đồng thời, nhưng cũng có chút trong lòng khó có thể bình an. Học tập bên trên sự tình còn dễ nói. Bọn họ đều nhìn ở trong mắt. Có thể huyên học, đúng là không có cách nào mà một cái dỡ mân đi có thể có người dạy đạo kia lại là một cái khác. Mã chuyện, tâm tư cứu vãn ở giữa, La Thục Nghi trên mặt thần sắc trở nên càng thêm chân thành tha thiết. Nàng từ phòng bếp cắt cái mâm đựng trái cây, bỏ vào Diêm Đình Lợi trước mặt. Diêm Đình Lợi sớm tại vào cửa thời gian, liền đã đem Thư Hân cha mẹ dò xét cái triệt đề. Gặp vợ chồng bọn họ ân ái, tính cách hiền lành, ngược lại là có thể rõ ràng vì cái gì Thư Hân tính cách cũng tốt như vậy. Trên làm dưới theo chính là như thế, trong lúc nhất thời, tâm tình của hắn cũng càng buông lỏng, dưới mắt nghe Thư Triển Trình đặt câu hỏi, hắn vội vàng nói, ta tới là nghĩ thương lượng với các ngươi, đem Thư Hân mang về kinh thị, một lần nữa toàn diện, hệ thống hóa học tập cho giỏi bản lãnh của ta, biết mình yêu cầu này thật sự là gọi người khó làm. Hắn lại tiếp tục bổ sung vài câu, ta tại kinh thị có phòng. Vừa vặn tại trường trung học phụ thuộc bên cạnh, kể từ đó, về sau Thư Hân đi học, tan học đều sẽ rất thuận tiện, còn nàng áo cơm sinh hoạt thường ngày. Các ngươi cũng cứ yên tâm đi, Thư Triển Trình sợ ngây người. Mới đầu hắn coi là, Diêm Đình Lợi chỉ là cái phổ thông, sẽ xem phong thủy lão đầu tử, thật không nghĩ đến, lại còn là cái ẩn hình người giàu, kinh thị không giống với hương thị. Nó có học khu phòng nói chuyện, còn trường trung học phụ thuộc cái khác phòng ở, chỉ cần một tiền đặt cọc, đối với người bình thường tới nói, đều là thiên văn sổ tự. Hắn lập tức bị hù dọa, La Thục Nghi cũng giống như thế, nàng so Thư Triển Trình càng có thể hiểu được cái này học khu phòng giá trị. Cũng không phải ngấp nghé đối phương tài sản, chẳng qua là cảm thấy hắn có năng lực chiếu cố tốt Thư Hân. Lúc này mở miệng nói. Ta có thể cùng lão thư về phòng trước bên trong thương lượng một chút sao? Diêm Đình Lợi nhẹ gật đầu, gặp Thư Triển Trình cùng La Thục Nghi biến mất, hắn mới nhíu mày đối Thư Hân nói, cha người năm ngoái có một đại tai. Thư Hân vội vàng nhẹ gật đầu, có thể phát hiện tiểu thất quan tồn tại, vẫn là ngưỡng trượng sư phụ lúc trước đối nàng dạy bảo. Nghe được sư phụ nói như vậy. Nàng vội vàng đem đầu đuôi sự tình đều nói cái rõ ràng. Diêm Đình Lợi gặp Thư Hân mặt mày mang theo vẻ u sầu. Hiển nhiên là còn đang lo lắng ba mẹ nàng an nguy. Lúc này cho nàng ăn một viên thuốc an thần. Cha ngươi vượt qua cái này một đại tai. Về sau sẽ tiền đồ như gấm mân y mà mẹ ngươi. Tương tự như thế, hai người đều là có hậu phúc người. Thư Hân nghe vậy, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Lời này người khác nói, nàng có thể sẽ không tin, nhưng theo sư phụ miệng bên trong nói ra, vậy liền là thật sự rõ ràng, nàng vui vẻ gật gật đầu, vậy ta an tâm đi, bên trong căn phòng La Thục Nghi. Đang ngồi ở bên trên giường, phân tích lợi và hại, mặc kệ Hân Hân sư phụ muốn hay không mang nàng đi kinh thị. 2 tháng sau, nàng đều muốn đi trường trung học phụ thuộc đi học, chúng ta một cái trong tay có công trường, một cái còn ở trường học lên lớp, nói một lời chân thật, ai cũng đi không được. Hân Hân sư phụ, xem xét chính là có lớn người có bản lĩnh, có chiếu cố của hắn, Hân Hân cũng sẽ không lỗ. Ngươi cảm thấy thế nào? Thư Triển Trình nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng vẫn như cũ có không bỏ. Vài chục năm, Hân Hân còn không hề rời đi bọn họ đơn độc sinh hoạt qua. Cũng không biết nàng tại kinh thị bên kia có thể hay không thích ứng. Vạn nhất bị ủy khuất, bọn họ lại tại ở ngoài ngàn dặm, sao có thể bang được gấp cái gì? Chờ ta trong tay công trường. Ta nhất định phải đi kinh thị phát triển, La Thục Nghi sớm đã không hạ 2 lần nghe được lão thư. Nói lời như vậy, trong nội tâm nàng kia mơ mơ hồ hồ suy nghĩ đột nhiên trở nên rõ ràng. Vừa vặn thi cấp 3 kết thúc, tay ta đầu nhóm học sinh này cũng mang xong, muốn không dứt khoát ta từ trước, đi kinh thị mở trường luyện thi đi, tại trong mắt người khác. Giáo sư ngành nghề là cái bát sắt. Còn có thể hưởng thụ nghỉ đông và nghỉ hè, có thể phiền thời điểm cũng chân tình phiền, đem trong lòng suy nghĩ nói ra về sau, La Thục Nghi cả người thân sắc đều sáng lên mấy phần. Trình độ của ta mặc dù không tính là hàng đầu, có thể khóa ngoại học bổ túc mặc kệ đi đến thành thị nào, đều là không có vấn đề. Trước kia, vì Hân Hân, chỉ muốn theo đuổi sinh hoạt ổn định, hiện tại, ta cũng muốn đi thử xem. Vạn nhất bị ta xông ra thành tựu. Thư Triển Trình nhìn xem còn không có hành động đã hăng hái La Thục Nghi. Trừ ủng hộ vẫn là ủng hộ. Hắn tiến đến đối phương bên người. Kể lời yêu thương, mặc kệ ngươi muốn làm gì. Ta đều duy trì ngươi. Trời sập xuống, còn có ta chống đỡ, dừng một chút. Hắn lại bồi thêm một câu. Ồ không, ngươi khuê nữ so với ta còn có năng lực. La Thục Nghi càng nghĩ càng kích động. Nàng so người khác còn có một cái thiên nhiên ưu thế. Chính là dạy bảo ra như vậy một cái ưu tú nữ nhi. Thư Hân quả thực chính là một khối kim quang lóng lánh chiêu bài. Thư Triển Trình ôn hòa nhìn xem La Thục Nghi, thẳng đến đối phương từ trong tưởng tượng lấy lại tinh thần. Mới mở miệng nói, được rồi, những chuyện này phải từ từ tính toán. Dù sao ăn một miếng không thành đại mập mạp. Chúng ta vẫn là đi ra ngoài trước, đừng để người ta đợi lâu, La Thục Nghi nhẹ gật đầu. Chợt, 2 người sóng vai đi ra khỏi phòng, đi phòng ngủ, đáp án của bọn hắn tự nhiên để Diêm Đình Lợi hết sức hài lòng. Hắn liên tục cam đoan nói, người yên tâm, ta sẽ chiếu cố thật tốt nàng, nếu là mất một sợi tóc, các ngươi cứ tới tìm ta tính sổ sách. Thư Triển Trình biết rõ là trò đùa lời nói. Nhưng nghe ý tứ trong lời nói, trong lòng thoải mái cực kỳ, khách khí mấy câu, mới đưa đi Diêm Đình Lợi. 2 vợ chồng nhìn xem trong phòng khách bình chân như vậy Thư Hân. Nhịn không được bắt đầu tính toán, muốn chuẩn bị cho nàng một vài thứ đi kinh thị, có thể vừa kế hoạch xong, liền tới một cái sấm sét giữa trời quang. Thư Vi trước qua đời, kỳ thật cũng không tính được sấm sét giữa trời quang, dù sao qua 5 năm sau. Thư Vi trước thân thể càng ngày càng kém hơn, liền bác sĩ đều để trong nhà chuẩn bị sẵn sàng, có thể từ năm trước kề đến năm nay, cũng coi là một cái kỳ tích. Thư Triển Trình không kịp nghĩ nhiều, mang theo cho Thư Hân thu thập đồ tốt, một nhà 3 người lập tức bay về phía kinh thị. Sau Thư Triển Trình đến Thư gia nhà cũ lúc, Diêu Châu Chính khóc thành một cái nước mắt người, mặc dù có chuẩn bị tâm lý. Nhưng làm bạn nhiều năm người cứ như vậy rời đi, vẫn như cũ không qua được, cho dù Thư Triển Trình vẫn nghĩ giữ một khoảng cách, nhưng giờ phút này nhìn thấy Diêu Châu rơi lệ bộ dáng. Trong lòng không nhịn được mỏi như, hắn trước khi đi, vì cái gì không cho ta biết. Hắn rất rõ ràng, qua 5 năm sau Thư Vi trước một mực tại nặng chứng giám hộ trong phòng. Thân thể tất cả khớp nối đều là cứng rắn. Coi như duy trì cũng vẻn vẹn về thời gian, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, nhưng là, chỉ cần có một hơi, trong mắt bọn hắn vẫn như cũ còn sống. Diêu Châu nhìn thấy Thư Triển Trình, nàng nghẹn ngào mở miệng nói. Hồi quang phản chiếu lúc, liền đã cái gì cũng không kịp. Thư Triển Trình trong lòng thở dài. Đồng thời lại hỏi nói. Hắn nói cái gì? Diêu Châu nước mắt như đoạn mất tuyến chân châu. Trong óc nàng kìm lòng không đặng trồi lên thư vi trước Lâm Trung Di ngôn. Đời này, ta trôi qua sao quá nhiều người may mắn. Có ngươi, có bọn nhỏ, ngươi vẫn là cùng lúc tuổi còn trẻ đồng dạng mỹ mạo xinh đẹp. Ta thấy thế nào đều nhìn không đủ, như thế rời đi, nhất không bỏ được người vẫn là ngươi a, ta duy nhất có lỗi với ngươi địa phương. Liền là lúc trước làm mất rồi hai chúng ta đứa bé. Cũng may hài tử hay là tìm trở về, mặc dù không có tại chúng ta bên người bồi dưỡng, nhưng là tính tình của hắn, là thật tốt trước khi chết, thật sự rất muốn nhìn hắn nhận tổ quy tông. Nhưng đáng tiếc, ta biết, không còn có cơ hội như vậy. Còn có, văn sơ đứa bé kia, tâm mặc dù cũng tốt, nhưng là cất quá nhiều hơn mình ý nghĩ cá nhân. Ngươi cũng đừng móc tim móc phổi, muốn cố lấy điểm mình a, kiếp sau. Ta còn tiếp tục chờ ngươi, Diêu Châu mặc dù rất nghĩ mượn cơ hội này. Để Thư Triển Trình nhận tổ quy tông, nhưng nàng không nỡ bức bách Thư Triển Trình, lau đi nước mắt, nàng mới mở miệng nói. Hắn nói, đời này nhất thật xin lỗi người chính là ngươi, kiếp sau nhất định sẽ hảo hảo hoàn lại. Hắn còn nói để ngươi đừng giận hắn, mặc dù Thư Vi trước chưa hề nói những này. Có thể Diêu Châu cảm thấy, chính mình nói lời nói này, cũng là lời trong lòng của hắn. Thư Triển Trình hốc mắt có chút chua, mặc dù hắn cùng Thư Vi trước không có thâm hậu cha con tình nghĩa. Nhưng hơn một năm nay đến, làm bạn thời gian cũng không phải số ít. Hắn mím môi, đồng thời mở miệng trấn an nói, người luôn có một lần chết. Đừng khó qua, Diêu Châu nghe vậy, khó tránh khỏi thất vọng, nhưng nàng biết, có một số việc không thể cưỡng cầu, dáng chống đỡ lấy thân thể hư nhược, Diêu Châu liền bắt đầu tự tay xử lý Thư Vi trước thân hậu sự. Nhập liệm ngày đó, lục tục đến không ít phúng viếng người, Viên Thế Thành cũng là một cái trong số đó, hắn cùng Thư Vi trước cũng không có gì vãng lai, nhưng lẫn nhau đều nghe qua tên của đối phương. Mặc dù không có nhận mời, vẫn là tới, vào cửa dâng một nén nhang, nội tâm ai điếu qua đi, ánh mắt liếc qua thoáng nhìn đứng tại Diêu Châu bên cạnh Thư Hân. Ánh mắt hắn đều trừng thẳng, cái này, vị trí kia là gia thuộc mới có thể đứng nha. Viên Thế Thành vô ý thức rụi rụi mắt, xác nhận mình không có nhìn lầm về sau, trong lòng khó tránh khỏi trồi lên không thể tưởng tượng chi tình. Thư Hân. Cùng Thư gia có quan hệ gì? Bất quá bây giờ không phải hàn huyên thời điểm tốt. Hắn tâm sự nặng nề theo dòng người đi. Một mực chờ đến toàn bộ tang lễ kết thúc. Viên Thế Thành mới nhịn không được cùng Diêu Châu đi chào hỏi. Đồng thời, hắn thăm dò tính mở miệng nói. Đây là, Diêu Châu liễm lông mày suy tư. Thư Hân là nàng huyết mạch thương liên cháu gái. Có thể hết lần này tới lần khác bởi vì một ít duyên cớ. Lại không tốt nói như vậy ra, có thể càng nghĩ, nàng hay là không muốn cùng người khác giấu giếm, chỉ đơn giản giới thiệu một chút, lúc trước, ta bị mất một đứa bé, nàng là đứa bé kia nữ nhi, về phần cái khác. Nàng liền không cần phải nhiều lời nữa, Viên Thế Thành nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn xem Thư Hân. Hắn lắp bắp, Thư Đại Sư, nguyên lai ngươi còn có cái này thân phận a. Thư Hân vẫn không nói gì, có thể Diêu Châu bén nhạy phân biệt đại sư hai cái này chữ mấu chốt. Nàng vuốt vuốt mi tâm, mệt mỏi hỏi nói, các ngươi nhận biết, Viên Thế Thành bây giờ còn trông cậy vào Thư Hân cho hắn tìm ra công ty tổng bộ gió vấn đề nước. Diêu Châu như thế một phát hỏi, hắn vội vàng tường tường tế tế đem đoạn thời gian trước phát sinh sự tình nói một trận. Đồng thời lại lấy lòng vài câu. Thư Đại Sư thật sự là tuổi nhỏ có thành tựu, đổi thành những người khác. Hắn thật đúng là sẽ không nói những thứ này. Thư Hân, nàng rất muốn nói cho Viên Thế Thành, kỳ thật mình và Diêu Châu cũng không phải là rất quen thuộc. Nhưng nếu là như vậy đại đại liệt liệt đem ý nghĩ trong lòng nói ra miệng. Đó mới là cái chai gỗ. Nàng dứt khoát sự yên lặng, Diêu Châu sợ ngây người, huyệt thái dương phình lên nhảy. đầu óc giống như là muốn nổ tung tới. Một phương diện, Viên Thế Thành cái này thái độ cung kính, đủ để chứng minh Thư Hân bản sự. Một phương diện khác, nàng đích xác đối với Thư Hân biết rất ít. Trong điện Quang Hỏa Thạch, nàng đột nhiên nghĩ tới. Lúc trước Thư Hân không phải nói Thư Văn Sơ an bài cỗ xe có vấn đề. Nguyên lai cũng không phải là cố tình gây sự, mà là bởi vì nàng có coi bói bản sự. Diêu Châu thất hồn lạc phách nhẹ gật đầu, lấy đó phụ họa Viên Thế Thành thuyết pháp. Mặc dù có lòng muốn nói gì, có thể nàng thực sự không biết nói cái gì cho phải. Viên Thế Thành nhớ tới Thư Hân trước khi đi, đã từng nói kia lời nói. Hắn đột nhiên kích động mở miệng nói. Thư Đại Sư, ngươi cho nhà mình công ty nhìn sao? Thư nhà công ty thực lực, tương tự không thể khinh thường. Nếu như bọn họ cao ốc cũng bị động phong thủy, đó có phải hay không có thể đại biểu cho, màn sau hắc thủ cũng không phải là hướng về phía hắn đến, mà là nhằm vào lấy mọi người cùng nhau đến. Diêu Châu vừa mới đắm chìm trong Thư Hân bản sự bên trong, còn không có chú ý tới Viên Thế Thành công ty gió vấn đề nước. Dưới mắt đối phương một nhắc nhở như vậy, trong nội tâm nàng lập tức lên cảnh báo. Thư gia sản nghiệp, là nàng cùng Thư Vi trước cùng một chỗ dốc sức làm mà đến. Quả quyết không cho phép có bất kỳ sai lầm. Nàng ngậm miệng nghĩ nghĩ. Nghiêng đầu nhìn về phía Thư Hân, có thể không thể hỗ trợ đi xem một chút. Thư Hân tâm thần khẽ động, nàng so với ai khác đều rõ ràng. Thư gia công ty tương lai sẽ phá sản. Dưới mắt, cơ hội này đưa tới cửa, nàng đương nhiên phải thật tốt lợi dụng. Lúc này, nàng nhẹ gật đầu, đồng thời bàn giao Diêu Châu. Chuyện này, ngoại trừ ngươi ta bên ngoài, đừng lại nói cho những người khác, ta sợ tiết lộ phong thanh. Đồng thời nàng cường điệu. Bao quát cha mẹ ở bên trong, Diêu Châu lập tức nhẹ gật đầu. Đã liền Thư Triển Trình cùng La Thục Nghi đều muốn giấu giếm. Kia Thư Văn Sơ cùng Thư Cẩn Tâm, tự nhiên cũng muốn giấu giếm. Người yên tâm đi, một cái công ty phá sản nhân tố có rất nhiều. Chỉ riêng xem phong thủy cũng không hoàn toàn. Thư Hân nghĩ sâu xa hồi lâu, lại đưa ra yêu cầu của mình. Ta còn muốn gặp một chút những cái kia mấu chốt nhất cổ đông. Lấy phòng ngừa vạn nhất, chỉ ít nàng có thể phán đoán một chút những cái kia cổ đông đối với công ty đến tột cùng có hay không nguy hại. Diêu Châu không nói hai lời, lập tức đáp ứng. Chỉ bất quá bây giờ còn đang xử lý lấy tang sự. Ít nhất phải mấy ngày, nàng tìm lý do, để những cái kia cổ đông cùng đi công ty. Một bên Viên Thế Thành cũng tại lo lắng chờ lấy đáp án. Nhưng hắn trên mặt không hiện, chỉ là khách khí nói. Thư Đại Sư, kia công ty của ta liền nhờ ngươi, nghe được đối phương ngụ ý. Thư Hân nhẹ gật đầu, ta sẽ lên tâm đi, hiện tại. Nàng không phải một người, nếu như quả thực nhìn không ra cái khác mở ám, vậy thì tìm sư phụ tới. Sao Thư Cẩn Tâm từ lúc lần trước tại bệnh viện phạm vào xuẩn về sau? Liền một mực ẩn núp, nàng phí hết tâm tư lấy lòng Diêu Châu, có thể hết lần này đến lần khác không có một chút hiệu quả. Tương phản, lần này ra gia tang lễ bên trên, nàng đã thấy đến Diêu Châu đối với Thư Hân thái độ rất tốt. Trong lồng ngực kia cỗ ghen ghét cảm xúc làm sao cũng ép không hạ. Càng làm cho nàng hơn trong lòng khó có thể bình an chính là. Thư Hân tựa hồ trở nên cùng nàng trong trí nhớ không giống nhau lắm. Mani học cha trong một đêm. Biến thành học bá, thậm chí còn cầm mấy mai quốc tế thi đua kim bài. Xuất tận danh tiếng, không chỉ có như thế, thậm chí còn nhảy ra hương thị. Đến kinh thị trường trung học phụ thuộc lên cao trung, vừa nghĩ tới hai người gặp nhau tại cùng một chỗ cao trung đi học. Nàng toàn thân đều cảm giác có phải hay không kình, mặc dù không biết chỗ đó có vấn đề, nhưng nàng tuyệt đối không thể để tình huống như vậy tiếp tục phát triển tiếp. Nếu không Thư Triển Trình cùng trong nhà càng ngày càng thanh tĩnh, tương lai chẳng phải là lại sẽ phá sản. Còn có Thư Hân, nàng chính là gặp không quen đối phương tốt. Thư Cẩn Tâm ngồi trong phòng khách, lông mày vượt nhau càng sâu. Đang lúc nàng lâm vào suy nghĩ của mình lúc, Thư Văn Sơ trở về. Nghe được tiếng mở cửa, nàng lập tức trở về thần. đồng thời liền nghênh đón tiếp lấy. Thư Văn Sơ nhìn nữ nhi, cứ việc có chút mệt mỏi, nhưng trên mặt vẫn là lộ ra một vòng hiền lành ý cười. Hắn đưa tay sờ sờ Thư Cẩn Tâm đầu, cảm thụ được mềm mại sợi tóc. Hắn mở miệng nói, ngươi lập tức liền muốn lớp 12, học tập bên trên nhất định không thể buông lỏng. Biết sao, Thư Cẩn Tâm nhẹ gật đầu. Khoảng thời gian này, nàng đã dùng hết khí lực cả người, mới khiến cho ba ba bỏ đi đối nàng khúc mắc. Hai cha con trùng tu tại tốt, nàng mang theo Thư Văn Sơ đi trong phòng khách ngồi xuống. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói. Cha, ngươi nghe nói không? Nãi nãi muốn dẫn lấy Thư Hân cùng đi công ty. Những cái kia đại cổ đông cũng đều muốn đi. Thư Văn Sơ trong lòng giật mình. Vừa sợ vừa nghi mở miệng nói. Làm sao ngươi biết, từ lúc lần thứ nhất cùng Thư Triển Trình gặp mặt, bởi vì những cái kia chuyện tình không vui trong tay quyền lực bị lấy đi về sau. Hắn đối với công ty năng lực trưởng khống lập tức liền yếu không ít. Dưới mắt như thế tin tức trọng yếu đều không có truyền đến trong lỗ tai của hắn tới. Thư Cẩn Tâm tâm bên trong cân nhắc ngôn từ, đồng thời nhu thuận nói. Cha, ta nói thật với ngươi, ngươi cũng đừng trách ta, là mụ mụ nói cho ta biết, nàng mặc dù cùng ngươi ly hôn, nhưng một mực rất quan tâm ngươi. Lần này cũng là nàng để cho ta nhắc nhở ngươi, trong nội tâm nàng bản tính đánh cho vô cùng tốt. Nếu như ba ba lúc này có thể nghe nàng khuyên, kia nàng nhất định phải hảo hảo cho Thư Triển Trình một nhà nói xấu. Nhưng nếu như ba ba vẫn như cũ minh ngoan bất linh, vậy liền đem tất cả nồi đều đẩy lên mụ mụ trên thân. Mặc kệ như thế nào, nàng đều là trong sạch. Mà Thư Văn Sơ trong đầu đã xẹt qua trăm ngàn cái suy nghĩ. Tác giả có lời muốn nói. Đánh hồng bao, 100 cái, ta đi phát hôm trước. Hắc hắc, hôm qua không có đổi mới. Sáng mai cho ngươi bù một chút. Nghiêm túc mặt, hết chương.